Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là phương pháp chắc chắn để đạt giác ngộ. Có hai phương diện, tương đối và tuyệt đối. Bồ Đề Tâm tương đối là sự thực hành sử dụng quy trình của tâm thức thông thường và tương đối dễ phát triển. Tuy vậy, lợi ích xuất phát từ nó lại vô biên. Với một tâm mà Bồ Đề Tâm quý báu sinh ra, thì sẽ không bao giờ rơi vào những quải thấp của luân hồi. Cuối cùng, mọi phẩm tính của con đường Mahayana đều phong phú và bao la như biển. Được tinh luyện trong Bồ Đề Tâm, tâm của sự giác ngộ. Chính chúng ta phải chuẩn bị cho sự thực hành này bằng việc đi theo những hướng dẫn trong Sahana của Đức Chen Reji, Nghi Quỷ Quán Thế Âm. Hãy thọ quy y Tam Bảo và thiền định về Bồ Đề Tâm. Hãy xem mọi thiện hạnh của thân, khẩu, ý chúng ta dành cho vô số chúng sanh bao la như bầu trời. Trong giáo lý có nói rằng, vì chúng sanh là vô số, nên mong ước được lợi ích của họ là vô hạn. Và hãy tưởng tượng có bao nhiêu sinh linh, ngay trong bãi cỏ này có hàng triệu sinh linh. Nếu chúng ta muốn xây dựng tất cả chúng vào trạng thái giác ngộ của Phật quả, có nói rằng lợi ích của một khao khát như vậy thì bao la như số lượng chúng sanh. Thế nên, chúng ta không nên giới hạn Bồ Đề Tâm của mình với số lượng chúng sanh có giới hạn. Bất cứ ở đâu có chúng sanh hiện hữu, có không gian và họ sống trong đau khổ, vậy tại sao phân biệt họ? Tại sao chào đón một số như bạn thân và những người khác như thù địch? Suốt dòng chảy những kiếp sống của chúng ta từ thời vô thủy đến nay, tất cả chúng ta đang lang thang trong sinh tử, đang tích lũy những điều bất thiện. Khi chết, còn chỗ nào khác cho chúng ta đi ngoài những quải thấp? Nhưng nếu tư duy và mong ước xảy đến với chúng ta là phải đem chúng sanh đến trạng thái giác ngộ của Phật quả, chúng ta đã phát sinh điều được biết là Bồ Đề Tâm trong ý định. Do vậy, chúng ta phải cầu nguyện đến vị Thầy và những bổn tôn Di Tam rằng sự thực hành Bồ Đề Tâm quý báu phải mọc rễ trong tâm mình. Chúng ta phải niệm bài nguyện bảy chi từ bài nguyện của hành động viên mãn. Và hãy ngồi thẳng lưng, đếm hơi thở 21 lần, không lẫn lộn hay bỏ sót. Và không sao lãng bởi bất cứ điều gì. Nếu có thể tập trung đếm hơi thở một chuỗi, những niệm tưởng lan man sẽ giảm đi và sự thực hành Bồ Đề Tâm tương đối sẽ dễ dàng hơn. Đây là cách để trở thành kinh mạch thích hợp cho sự thiền định. Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Hãy xem mọi hiện tượng như một giấc mộng. Nếu có kẻ thù, chúng ta có khuynh hướng nghĩ về họ là thường xuyên thù địch. Có thể chúng ta có cảm giác rằng họ đã từng là kẻ thù của tổ tiên mình trong quá khứ. Giờ đây họ chống bán chúng ta, và trong tương lai họ sẽ căm ghét con cháu chúng ta. Có thể điều này là điều chúng ta nghĩ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trong thực tế, chúng ta không biết đã ở đâu, làm gì trong những kiếp trước, và cũng không chắc rằng những người thù ghét chúng ta bây giờ đã chưa từng là cha mẹ mình trong những kiếp trước. Khi chết, chúng ta không có ý niệm mình sẽ tái sanh vào đâu, và cũng không biết rằng những kẻ thù này lại không có thể trở thành cha hay mẹ chúng ta. Trong hiện tại, chúng ta có niềm tin vào cha mẹ mình, nhưng khi họ chết, ai dám nói rằng họ sẽ không tái sanh thành những kẻ thù của chúng ta? Vì không biết những kiếp quá khứ và tương lai, chúng ta có ấn tượng rằng kẻ thù chúng ta có bây giờ đã định trước sự thù địch, hoặc bạn bè sẽ luôn luôn thân thiện. Điều này cho thấy chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ thật sự nào về vấn đề này. Nếu xem xét cẩn thận điều này, chúng ta có thể hình dung một hoàn cảnh mà ở đó nhiều người cùng làm việc về một số dự án chi tiết. Vào một lúc nào đó, tất cả họ đều là bạn bè, cảm thấy thân mật, tin tưởng và làm việc tử tế với nhau. Nhưng khi xảy ra điều gì, họ trở thành kẻ thù, có thể làm hại hay thậm chí giết lẫn nhau. Những điều như vậy thật sự đã xảy ra, và những thay này có thể xảy ra vài lần trong một kiếp sống. Không có lý do nào khác hơn là mọi sự vật đa hợp hay hoàn cảnh đều vô thường. Thân người quý báu này, dù là công cụ tối thượng để đạt giác ngộ, tự thân nó vẫn là hiện tượng nhất thời. Không ai biết được rằng cái chết sẽ xảy đến khi nào và ra sao. Như bong bóng trên mặt nước sẽ tan biến trong khoảnh khắc sau đó. Cũng giống như thân người quý báu chúng ta đang kiểm soát này. Chúng ta sử dụng tất cả thời gian trong thế gian trước khi dấn thân vào thực hành. Nhưng có ai biết được khi nào thân người chúng ta ngưng hiện hữu? Và một khi thân người quý báu mất đi, dòng tâm thức của chúng ta vẫn hiện hữu liên tục, có thể sẽ nhận tái sanh vào cõi súc sanh, hoặc trong cõi địa ngục hay cõi trời. Ở đó không thể phát triển tâm linh. Ngay cả cuộc sống trong trạng thái của một cõi trời, ở đó tất cả đều dễ dàng và thoải mái, là một hoàn cảnh không thích hợp cho thực hành. Vì sự phung phí và sao lãng liên tục, đó là điểm đặc trưng của cõi trời. Hiện tại, vũ trụ bên ngoài, đất, đá, núi, đá tảng, dường như với nhận thức của cảm nhận chúng ta là thường hằng và bền vững, giống như nhà xây bằng bê tông mà chúng ta nghĩ sẽ kéo dài nhiều thế hệ. Trong thực tế, không có gì hoàn toàn bền vững. Nó không là gì cả, chỉ là một thành phố của giấc mộng. Trong quá khứ, khi Đức Phật sống với vô số vị A-la-hán chung quanh và khi giáo lý thịnh vượng, những tòa nhà của các ngài đều phải do những nhà hảo tâm xây dựng. Điều này hoàn toàn vô thường, chẳng còn gì sót lại ngày nay ngoài một cánh đồng trống không. Và những trường đại học của Vinpramashila và Nalanda cũng được xây dựng theo kiểu ấy. Hàng ngàn nhà hiền triết đã dùng thời gian của các ngài hướng dẫn vô số những tập thể tu viện. Tất cả đều vô thường. Bây giờ, chẳng còn thấy một nhà sư hay một quyển kinh nào của Đức Phật còn ở đó. Lấy một ví dụ khác, từ thời quá khứ gần đây hơn. Trước khi Cộng sản Trung Quốc tràn qua, bao nhiêu tu viện thường được gọi là ở xứ Tây Tạng, vùng đất tuyết. Bao nhiêu chùa và tu viện đã ở đó, giống như ở Lhasa, tại Samye và Trantruk. Có bao nhiêu đồ vật quý báu đại diện cho thân khẩu ý của chư Phật đã ở đó. Giờ đây, chẳng còn bức tượng nào còn tồn tại. Tất cả những gì để lại ở Samye chỉ còn khoảng một chiếc lều, không lớn hơn một tháp. Mọi thứ hoặc bị cướp bóc, hoặc bể vỡ hay tản mát, và tất cả hình ảnh to lớn đều bị tiêu hủy. Những điều này đã xảy ra, và điều đó minh họa sự vô thường. Hãy nghĩ về tất cả Lama đã đến và sống ở Ấn Độ, như ngài Changkwa Kamapa, Lama Kalu Rinpoche và ngài Changje Tonchom Rinpoche. Suy nghĩ về tất cả những giáo lý mà các ngài đã ban và các ngài đã đóng góp việc bảo tồn giáo pháp của Đức Phật ra sao. Tất cả các ngài bây giờ đã viên tịch. Chúng ta chẳng còn thấy được và các ngài chỉ còn là những đối tượng để cầu nguyện và sùng mộ. Vì tất cả điều này là vô thường. Trong cùng cách, chúng ta nên cố suy nghĩ về cha, mẹ, con, cháu và bạn bè, vân vân. Khi người Tây Tạng đào thoát đến Ấn Độ, những hoàn cảnh vật chất quá khắc nghiệt nên nhiều người đã chết. Chỉ riêng sự hiểu biết của tôi, mỗi ngày có 3 hay 4 người chết. Đó là vô thường. Không có cái gì trên thế gian này bền vững và kéo dài. Nếu có hiểu biết của sự vô thường, chúng ta sẽ có thể thực hành giáo lý linh thánh. Nhưng nếu tiếp tục nghĩ rằng mọi thứ sẽ tồn tại như chúng là, thì chúng ta chỉ giống như người giàu bàn luận về những dự án kinh doanh trên giường chết của họ. Những người như vậy không bao giờ nói đến kiếp sau. Phải vậy không? Điều này cho thấy sự nhận thức về cái chết chắc chắn chưa từng chạm đến tim họ. Đó là lỗi lầm, ảo tưởng của họ. Ảo tưởng là gì? Chúng ta nên định nghĩa ra sao? Nó giống như khi một người khùng chạy ra ngoài vào một ngày mùa đông lạnh giá và nhảy xuống nước để tắm rửa, nhận ra rằng cơ thể họ bị đông cứng, quả là quá loạn trí. Chúng ta nghĩ rằng một người như vậy là điên khùng, cũng cùng chính xác một cách như vậy. Khi một Bồ Tát tâm trong sáng và giác ngộ nhìn chúng ta, những hoạt động của chúng ta với Ngài dường như cũng điên cuồng như những người loạn trí. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng rằng mình hoàn toàn ảo tưởng, và khi sự vật xảy đến theo cách chúng làm, hãy tách biệt khỏi tâm chúng ta. Chúng không có cấp độ nhỏ nhất nào của thực tại trong chính chúng. Nhưng cái gì tạo ra ảo tưởng này? Nó là tâm, và nó làm như vậy khi nó nhận sự vật là có thực, mà thực ra là ảo giác và không hiện hữu. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rõ rằng ảo tưởng như vậy thật sự hoàn toàn khác với bản tâm, Phật tánh hay Như Lai tạng. Nó không là điều gì cả. Do vậy, loại trừ là điều quan trọng cho chúng ta. Nhưng về phần tâm đã tạo ra những ảo tưởng này, thậm chí có thể nói rằng tự thân tâm thức là hiện hữu. Để hiểu điều này, chúng ta phải phân tích bản tánh bất sinh của giác tánh. Khi sân hận khởi lên trong cái mà chúng ta nghĩ là tâm mình, chúng ta thậm chí trở nên quên sự nguy hiểm có thể đe dọa mình. Mặt đỏ lên vì giận dữ, chúng ta chộp vũ khí và có thể sát hại nhiều người. Nhưng cơn giận này chỉ là một ảo tưởng, nó hoàn toàn không phải là một thế lực lớn săn đuổi dồn vào chúng ta. Nó đạt được một điều duy nhất là gửi chúng ta xuống địa ngục. Tuy nó không là gì mà chỉ là niệm tưởng, tư duy cụ thể. Nó chỉ là niệm tưởng. Và tuy vậy, lấy một ví dụ khác về một người mạnh khỏe. Ông ta giàu có, hạnh phúc và rất hài lòng về bản thân mình. Ông ta nghĩ, tôi giàu có. Nhưng nếu tất cả tài sản của ông ta bị tịch thu bởi chính quyền hoặc một số nhân viên nhà nước, sự hạnh phúc biến mất và ông ta rơi vào thất bại và nghèo khó. Sự hoan hỷ đó là tâm, sự buồn khổ đó là tâm, và tâm đó là niệm tưởng. Chúng ta phải nói gì về điều được gọi là niệm tưởng? Vào lúc này, trong lúc tôi đang giảng dạy Pháp, chúng ta hãy xem xét kinh nghiệm tâm thức hay niệm tưởng mà bạn có khi chăm chú lắng nghe tôi. Điều này có hình tướng hoặc màu sắc hay không? Nó được tìm thấy ở phần dưới hay phần trên của cơ thể, trong mắt hay trong tai? Cái mà chúng ta gọi là tâm thật sự hoàn toàn không ở đó. Nếu thật sự là điều gì đó, nó phải có những đặc tính như màu sắc. Nó có thể trắng, vàng, vân vân, hoặc nó phải có hình dạng một cái cột hay cái bình. Nó phải lớn hay nhỏ, già hay trẻ, vân vân. Bạn có thể tìm ra tâm hiện hữu hay không, không chỉ bằng việc chuyển vào bên trong và quan sát kỹ lưỡng. Bạn có thể thấy rằng tâm không khởi đầu, không kết thúc, không trụ ở bất cứ đâu, không màu sắc hay hình tướng, và được thấy chẳng phải ở ngoài hay bên trong thân thể. Và khi bạn thấy nó không hiện hữu như bất cứ thứ gì, bạn nên an trụ trong kinh nghiệm này, không cố gắng dán nhãn hay định nghĩa nó. Khi thật sự đạt được nhận thức của tánh không này, bạn sẽ giống như Ngài Milarepa Tôn Kính hay Đức Guru Rinpoche Liên Hoa Xanh, bậc thản nhiên với sức nóng của mùa hè hay sự lạnh giá của mùa đông, không bị thiêu bởi lửa và không bị chìm trong nước. Trong tánh không thì không có đau đớn hay khổ sở. Trái lại, chúng ta không hiểu bản tánh rỗng không của tâm, và khi bị một côn trùng nhỏ cắn, chúng ta nghĩ, ôi, mình đã bị cắn, làm mình đau thật. Hoặc khi có ai nói điều gì không tốt, chúng ta nổi giận. Đó là dấu hiệu chúng ta chưa nhận ra bản tánh rỗng không của tâm. Cũng thế, ngay cả khi chúng ta chấp nhận tin chắc rằng bản tánh thân và tâm là rỗng không, sự tin chắc này thường được gọi là sự giải độc xuất hiện trong tâm chúng ta. Tuy nhiên có nói rằng sự giải độc sẽ tự nó biến mất. Người ta cầu khẩn giáo pháp vì sợ những gì xảy đến với họ sau khi chết. Họ quyết định phải thọ quy y, khẩn cầu Lama chỉ dạy và tập trung kiên định vào thực hành. Đảnh lễ 100.000 lần, cúng dường mandala 100.000 lần, tụng niệm nghi thức quy y 100.000 lần và vân vân. Dĩ nhiên, những điều này là tư duy tích cực, nhưng tư tưởng không có bản tánh cụ thể, không trụ lâu dài. Khi vị thầy không còn hiện diện và không còn ai để chỉ bày những gì nên làm và nên tránh, thì đa số hành giả đều nói: những hành giả già đều giàu có, những vị thầy già đã lập gia đình. Điều này chỉ cho thấy rằng niệm tưởng là vô thường, và do vậy chúng ta nên mang trong tâm rằng bất cứ sự giải độc hay tư tưởng nào, ngay cả tư duy của tánh không, tự bản tánh rỗng không của nó là vô tự tánh. Bản tánh của con đường an trụ trong Alaya. Nhưng làm sao chúng ta trú trong tánh không, thoát khỏi mọi hoạt động tâm thức được? Chúng ta hãy bắt đầu bằng trạng thái của tâm khi đang nghĩ tôi, thì chẳng có chút thực tại nào. Nếu có thể làm được như vậy, chúng ta sẽ thực sự có cảm giác của điều gì đó có thực và bền vững mà chúng ta gọi là tôi. Và điều này được hỗ trợ bằng một thân với năng lực của 5 giác quan và 8 ý thức. Đây là những thuật ngữ kỹ thuật và không thật dễ hiểu. Mà chẳng hạn, khi mắt nhận biết một hình tướng, cái thấy xảy ra nhờ công cụ của nhãn thức. Nếu hình tướng là cái gì đó dễ chịu, chúng ta nghĩ: cái này tốt, tôi thích nó. Nếu thấy cái gì kinh khủng, chẳng hạn một hồn ma hay có người với một khẩu súng sắp bắn ta, chúng ta nghĩ rằng mình sắp bị giết và phản ứng với sợ hãi. Tuy nhiên, sự thật là những sự kiện xảy ra bên ngoài đó có vẻ như diễn ra ở đằng kia, nhưng thật ra đang xảy ra ở đây, bên trong. Chúng được tạo tác bởi tâm chúng ta. Về phần tâm chúng ta nằm ở đâu, chúng ta có thể nói rằng tâm được kết nối với thân, và thật cảm ơn mối nối kết này khiến chúng ta có khả năng nói. Một cái lều được căng bởi những sợi dây từ những mặt và với một cái lỗ ở giữa, trở thành một nơi chúng ta có thể ở. Tương tự, thân, khẩu, ý chúng ta tạm thời cùng ở với nhau. Nhưng khi chết, tâm chúng ta đi vào trung ấm, thân chúng ta để lại đằng sau và khẩu ngưng hiện hữu. Ngoài ra, tâm chúng ta sẽ không đi cùng với tài sản mà chúng ta đã tích lũy trong lúc sống, cũng không với cha hay mẹ hay bạn bè họ hàng. Chúng ta sẽ đơn độc chịu trách nhiệm về những gì đã làm, dù thiện hay ác, và không thể rũ bỏ bất cứ những gì hơn là chính hình bóng của chúng ta. Thân để lại đằng sau lúc chết được gọi là tử thi. Dù nó là thân của cha mẹ chúng ta hay xá lợi của những vị thầy, nó vẫn là một tử thi. Giờ đây dù tử thi có mắt cũng không thể thấy, không thể nghe bằng lỗ tai, không thể nói dù có miệng. Chúng ta có thể đối xử tôn kính với chúng, mặc áo thêu kim tuyến và đặt lên ngay, hoặc có thể đối xử thô bạo, thiêu trong lửa hay ném xuống nước, đều như nhau với một tử thi. Chúng vô tâm và giống như những hòn đá không vui cũng không buồn. Khi tâm tích cực thì khẩu ý là người phục vụ dĩ nhiên cũng sẽ tích cực. Nhưng làm thế nào chúng ta tạo tâm tích cực? Vào lúc chúng ta chấp vào khái niệm tâm mình là thực thể có thật, khi có người giúp đỡ, chúng ta nghĩ: người này thật tốt với tôi. Đáp lại, tôi tôi phải tử tế với họ, làm bạn với họ trong cuộc sống này và cuộc sống tiếp. Điều này chỉ cho thấy rằng chúng ta không biết bản tánh rỗng không của tâm. Về phần kẻ thù mình, chúng ta nghĩ làm thế nào có thể gây hại cho họ càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là giết họ hay tối thiểu là cướp đoạt tất cả tài sản của họ. Chúng ta nghĩ như vậy đơn giản chỉ vì xem sự giận dữ của mình là có thật và là một thực tại bền vững. Trong khi thực tế, nó hoàn toàn không là gì cả. Do vậy, chúng ta phải ngơi nghỉ trong bản tánh rỗng không của tâm vượt lên mọi tạo tác của tâm thức. Trong trạng thái đó, thoát khỏi sự bám chấp, một sự trong sáng, đó là sự vượt lên mọi khái niệm. Để đem sự diễn tả Bồ Đề Tâm tuyệt đối này đến một kết luận, bản văn gốc nói: trong thời hậu thiền định, hãy xem hiện tượng như ảo ảnh. Có nói rằng, khi hành giả xuất hiện từ thiền định, mọi hiện tượng, chính mình và người khác, vũ trụ và những cư dân của nó đều xuất hiện trong cách thức của một ảo ảnh. Tuy nhiên, điều này phải hiểu một cách đúng đắn. Khi những đại Bồ Tát đến thế gian để hoàn thiện lợi ích của chúng sanh bằng cách thiết lập họ trên con đường giải thoát, không phải qua năng lực nghiệp của các ngài hoặc những cảm xúc nhiễm ô mà các ngài làm như thế. Khi chúng ta đọc những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật, trong khi vẫn là một Bồ Tát, đã chọn tái sanh làm chim, nai, vân vân để dạy dỗ và đặt chúng trên con đường đạo đức. Ngài cũng đã tái sanh như bậc cai quản vũ trụ, chuyển luân thánh vương, đã thực hành đại bố thí, và sau đó, trong sự khẩn cầu giáo pháp, vì mục đích chỉ nghe được một vài dòng giáo lý, Ngài phải tự thiêu, nhảy vào lửa hay nước, không màng đến mạng sống của Ngài. Vì Ngài đã nhận ra tánh không, đã kinh nghiệm hoàn toàn không đau khổ. Song, trước khi chúng ta đạt được cùng mức độ nhận biết, chừng nào chúng ta còn giữ ý niệm mọi sự là trường tồn và bền vững, thì điều này không phải là trường hợp của chúng ta. Đây là điều chúng ta phải mang trong tâm khi lo liệu cuộc sống hàng ngày của mình.